Chương 2299, ngươi qua đây, ta cam đoan không đánh chết ngươi. Hải tặc trên thế giới, trái ác quỷ là một cái điểm sáng, nó có thể diễn hóa xuất vô cùng vô tận năng lực, khiến người ta đáp ứng không xuể. Trái cây năng lực cũng cần không ngừng tu luyện để đề thăng, đem trái cây năng lực mở rộng đến tận thiện tận mỹ, mỗi một quả quả thực cũng sẽ là mạnh nhất quả thực. Kiếm khách thân thể đánh về phía không trung, hai tay nắm thật chặt thái đao, ở sau thân thể hắn hoảng như mãnh hổ gầm, cả người xuyên suốt ra uy mãnh cuồng bạo khí tức. Một đao chém xuống, mang theo vụ vụ lạnh thấu xương cuồng phong tử sắc lôi quang hiện ra, Lưu Húc lại một lần nữa nguyên tố hóa, tranh sáng thái đao khó khăn lắm từ thân thể hắn xuyên qua. Oanh thình thịch thái đao đánh hụt, một kiếm chém ở trên sàn nhà hàng lay động vài cái, mặt đất xuất hiện ra y 3 mét khe hở, nếu như lực đạo lại lớn một chút, tất có thể đục lỗ sàn nhà, đến tầng dưới. Mười vạn vần, lôi vong Lưu Húc thừa dịp cơ động tay, hóa thân năm thước lôi điện lưới chụp xuống. Kiếm khách vừa mới thu hồi thái đao chuẩn bị bước hành động kế tiếp, lôi điện lưới đã hạ xuống, đưa hắn bọc cái nghiêm nghiêm thật thật. Bọc lại đối phương, lôi vong bắt đầu phóng xuất ra đại lượng lôi điện. 10 vạn vốn cường độ lôi điện ở kiếm khách trên người tứ ngược, mỗi một chỗ địa phương đều bị lôi điện bao trùm. A a a o kiếm khách trên người toát ra thanh yên, trong miệng phát sinh bất quy tắc run rẩy thanh âm, 10 vạn vốn lôi điện mặc dù không có thể lấy mạng của hắn, nhưng có thể hạn chế hắn hành vi. Cả người tê dại, mất đi khí lực. Kiếm khách than ngược lại ở trên sàn nhà, thân thể bất quy tắc có quắp. Lúc này đây, lôi vong không có dường như trước kia giống nhau dần dần biến mất, mà là tại Lưu Húc tận lực phía dưới duy trì liên tục phóng điện. Một cỗ mùi khét truyền ra, kiếm khách thấp bé chặt chẽ tóc ở lôi điện sinh ra dưới nhiệt độ cao dồn dập quyển khúc rơi xuống. Phóng điện rằng có 2 phút, lôi điện chi mới bắt đầu dần dần biến mất, Lưu Húc nguyên hình lại một lần nữa hiển hiện ra, từ trên người của đối phương ma lưu sau khi đứng dậy lui. Mà đối phương, lôi điện lưới tiêu thất. Có thể trên người của hắn còn có lôi điện ở tàn sát bừa bãi, cái này không phải nhất thì bán hội có thể tiêu trừ. Nhìn hắn nằm dưới đất thân thể, Lưu Húc trên mặt mang lên kỳ quái nụ cười, hai tay mở thủy nguyên làm biến hóa. 1 triệu vần, lôi chảo hai tay ở trước người giao nhau xuống phía dưới lấy xuống, hai cái đan chéo lôi điện giấu móng tay rời khỏi tay. Vèo giấu móng tay chuẩn xác bắn trúng đối phương phía sau lưng, cao áp lôi điện đang rơi xuống vị trí tứ ngược, kiếm khách thân thể run lên, không có tiên huyết xuất hiện. Chỉ có bị lôi điện nhiệt độ cao cháy hắc sắc giao nhau giấu móng tay. Đau đớn để kiếm khách tê dại thân thể khôi phục một điểm khống chế năng lực, hoảng hốt tinh thần cũng dần dần thanh tỉnh. Từ chối hơn 1 phút đồng hồ thời gian, hắn một lần nữa đứng lên. Ta sẽ giết ngươi, kiếm khách nói lời đã mập mờ không rõ, có thể hắn vẫn ở biểu thị công khai cùng với chính mình sự phẫn nộ. Đồng nhiên, rít lên một tiếng từ cửa truyền đến. Hỗn đản! Ngươi nói muốn giết người nào thân cao cao tới hơn 2 thước tiếp cận 3 mét trung niên trắng hán, hắc sắc tóc ngắn, bộ mặt đường nét cương nghị, hai gò má có hình chữ thập vết sẹo, vóc người khôi ngô, mặc hải quân đại úy trang phục, bên hông treo một bả đen thui bảo kiếm. Đội trưởng các hạ trước kia đi theo Lưu Húc sau lưng hải quân kinh dị, dồn dập hô lên tiếng. Kích lớp phất tay một cái đi tới Lưu Húc trước người ôm bờ vai của hắn. Mới vừa rồi là ai nói muốn giết chúng ta nhất phiên đội nhân ngươi qua đây? Ta cam đoan không đánh chết người phiên đội đội trưởng, đây là đang gặp hạm đội bên trên ngoại trừ mấy cái cấp bậc khá cao quan quân ở ngoài, quyền lực và lực lượng nhân vật mạnh mẽ nhất một trong. Phòng ăn những hải quân kia dần dần vây quanh, phiên đội đội trưởng tất cả đi ra, cuộc nháo kịch này cũng nên kết thúc. Ga kiếm khách ánh mắt thâm trầm, tâm lý nghi thầm, người này đã gia nhập chiến đấu phiên đội sao? Hỗn đản, A kịch lớp ngắm kiếm khách liếc mắt, gầm hét lên, có phải hay không ngươi cổ họng to lớn, để người chung quanh không khỏi bịt kín lỗ tai. Nhất phiên đội đội trưởng quả nhiên thực lực mạnh mẽ. Kiếm khách trầm mặc một hồi, gật đầu nói, không sai, chính là ta. Kích lớp khỏe môi nết lên giữ tợn tiêu ý, nói ra, muốn giết ta nhất phiên đội nhân phải như vậy trước qua cửa ải của ta á? Còn có, ở trong phòng ăn mặt chiến đấu, cái này muốn lãng phí bao nhiêu lương thực, muốn chết phải nắm tay ấn được nơi khớp xương đùng đùng vang. Hắn nhịn không được muốn tới lần nữa hướng sở có người chứng minh, nhất phiên đội mới là mạnh nhất phiên đội. Đội trưởng, chuyện này ta tự mình tới xử lý là tốt rồi. Lưu Húc vội vàng ngăn lại, đến 2 phiên đội đội trưởng cũng làm cái, vậy hắn được chịu không nổi. Kích lớp sửng sốt một chút, lập tức cười ha ha nói, ngươi tới xử lý phải có thể, bất quá, không thể ở nhà hàng chiến đấu, lãng phí lương thực ở trên biển là rất đáng xấu hổ sự tình. Không thành vấn đề, Lưu Húc đáp lại, quay đầu lại nhìn kiếm khách kia, đối phương cũng đã thu hồi thái đao, cao ngạo đứng. Đối phương ý tứ này rất rõ ràng, nư á a, Lưu Húc củ kết. Ui ui ui, ngươi vài cái ý tứ không muốn đánh, kiếm khách kia lạnh rên một tiếng. Nói, bị ngăn lại chiến đấu không tiếp tục lý do, ngươi cho ta sỉ nhục, ta sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ. Sau lưng của hắn, màu đen giao nhau giấu móng tay thấy thế nào làm sao chói mắt, như vậy vết thương, nhất định theo cả đời. Lưu Húc vắt hết óc suy nghĩ, hàng này không sẽ là xem bên này nhiều người sợ rồi sao ân, có thể a vậy ngươi liền mang theo sỉ nhục này sống sót ta, tranh thủ tới siêu việt ta. Hôn đản, ta chưa nói ta thua ngươi. Kiếm khách không thể chịu đựng được bị người nói thẳng ra thất bại. Lưu Húc cười hắc hắc, đồng nhiên tới một ý tưởng. Phải không như vậy ngươi phải cố gắng a, ở nơi này chủ hạng bên trên, ngươi có thể còn có cơ hội. Bất quá cũng cực kỳ xa vời lạc, bản thiếu gia hiện tại nhưng là nhất phiên đội phân đội trưởng, đồ ngu, quỷ thiêm a gì kiếm khách trợn tròn mắt, nhất phiên đội phân đội trưởng mấy ngày hôm trước còn giống nhau đều là tân binh, mấy ngày nay tìm không thấy làm sao lại thành phân đội trưởng, chẳng lẽ là quan hệ bám váy đàn bà thế giới biến hóa quá nhanh, có điểm theo không kịp tiết tấu. Vẻ mặt của hắn để Lưu Húc cực kỳ sảng khoái, lần nữa nói, lực lượng không bằng ta, chức vị lại không bằng ta, đồ ngu, bản thiếu gia đã cuồng suý ngươi 10 cái đường phố. Ngươi từ từ đuổi kịp a, ha ha.